Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại là 12 giờ 12 phút trưa thứ 6. Còn 2 tiết học nữa mới đến giờ tan học ra khỏi trường là thời gian cuối tuần nhẹ nhàng và tuyệt vời. Nhóm các cậu con trai ngồi ở hàng cuối đã bắt đầu thảo luận về việc tối nay sẽ đi quán net nào để chơi suốt đêm. Mỗi người đều mang vẻ mặt hứng khởi, tiếng ồn trong lớp ồn ào, không khí cũng cao trào hơn hẳn mọi khi chui nhiên. Hôm nay lại là một ngày hơi đặc biệt, lớp học ồn ào náo nhiệt, không chỉ vì sắp đến kỳ nghỉ cuối tuần. Chẳng hạn như cô bạn văn nghệ trưởng lớp, Trần Miên Miên, ngồi phía trước bên trái của Tận Tư Minh. Cô ấy đã cắm 2 bông hoa hồng vào chiếc lọ bút trên bàn, trong ngăn bàn còn để vài hộp quà nhỏ xinh xắn. Cô ấy đang cười nói gì đó với bạn cùng bàn, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên cô, liền ngẩng đầu lên với khuôn mặt hồng hào, rồi chạy nhanh ra ngoài. Trong không khí vui vẻ này, chỉ có Tận Tư Minh là cảm thấy không hợp, xung quanh cô phủ đầy một bầu không khí căng thẳng. Cô hơi cứng người, cong lưng, cúi đầu vô thức lướt qua chiếc điện thoại giấu dưới bàn, mái tóc đen dài được cột tùy tiện ra sau tay, lộ ra sống mũi thẳng tắp và đường cằm hoàn hảo, đôi lông mày sắc bén hơi nhíu lại, môi mỏng đỏ hồng khép chặt thành một đường thẳng. Khuôn mặt căng thẳng như vậy, tối đen như đáy nồi. Khiến Từ Như Châu đi qua bàn cô mấy lần cũng không dám lên tiếng. Ai ra, Tận Tư Minh thở dài trong lòng. Chẳng có gì cả, sáng nay cô còn lén lút hy vọng. Nhưng kết quả là, bàn học trống không, ngăn bàn cũng chẳng có gì. Hôm nay là ngày lễ tình nhân trắng. Tính đến giờ, cô chưa nhận được món quà nào. Ngay cả cậu bạn ngồi phía trước, Đậu Đinh, cũng nhận được một hộp sô-cô-la do một cô gái tặng. Diêu Cần, lúc này... Lại có người gọi tên Diêu Cần, từ lúc tan học tới giờ, tiếng gọi tên cô không ngừng. Tận Tư Minh khó chịu, lấy tay ngoái tai, nhưng không nhịn được vẫn liếc mắt về phía cửa. Người gọi Diêu Cần là một cậu bạn nam alpha, dáng người khá cao, nhìn có vẻ khá ổn. Thấy Diêu Cần bước ra, cậu ta cười để lộ hàm răng trắng đều, đưa cho cô một chiếc túi sách có nơ. Quả nhiên lại là đến tặng quà, Tận Tư Minh liếc mắt nhìn bàn của Diêu Cần. Trên đó chất đầy những chiếc hộp đủ màu sắc, không còn chỗ đặt nữa. Lần này còn nhiều hơn những món quà cô từng nhận, so với đó, Tận Tư Minh chẳng khác gì thất bại thảm hại. Mặc dù đã tự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này. Tận Tư Minh bực bội lấy tai nghe, định nghe nhạc để thư giãn tâm trạng, đột nhiên, nghe thấy một giọng nói ngọt ngào gọi tên mình. Cô ngẩng đầu nhìn, thấy Từ Như Châu. Cậu bạn Omega duy nhất trong lớp, đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt tròn nhỏ hơi đỏ lên, vẻ mặt có chút căng thẳng. Từ Như Châu đứng lúng túng, khi thấy Tận Tư Minh ngẩng đầu lên với vẻ mặt không vui, lòng cậu ta càng thêm lo lắng, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đưa cho cô chiếc hộp nhỏ phía sau. Tận đồng học, cái này tặng cho cậu. Cậu nói xong, cũng không đợi Tận Tư Minh phản ứng, vội vàng đặt quà xuống rồi chạy đi. Tận Tư Minh ngẩn người một chút, nhìn chiếc hộp quà màu hồng trên bàn mới nhận ra. Không ngờ món quà đầu tiên cô nhận được hôm nay lại là của cậu bạn Omega duy nhất trong lớp. Nhưng dù sao đi nữa, ít nhất cô cũng đã có bước đột phá đầu tiên. Tư Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, lại nghe thấy ai đó gọi tên cô. Tận Tư Minh vui mừng, quay đầu lại nhìn thấy Lục Dật đang đứng ở cửa sau vẫy tay với cô, trên tay ôm một bó hoa. Tận Tư Minh vui vẻ, bước nhanh đến cửa, cô tiến lại gần Lục Dật, liếc nhìn chú gấu nhỏ màu nâu trong bao bọc hoa, nở nụ cười tươi đến tận tai. Anh gọi em à? Lục Dật thấy cô nhìn chằm chằm vào bó hoa, cười ngượng ngùng. Anh hỏi bà chủ cửa hàng hoa, bà ấy bảo không có cỏ đuôi chó, nên anh mua cái này theo gợi ý của bà ấy. Không sao không sao, cái này cũng dễ thương mà. Tận Tư Minh vui vẻ đưa tay ra, chuẩn bị nhận hoa. Nhưng đột nhiên Lục Dật xấu hổ gãi đầu, nói: "Em có thể gọi Diêu Cần giúp tôi được không?" Tận Tư Minh khựng lại, tay vừa đưa ra lại rụt về, ngượng ngùng che miệng, ho khan vài cái. Cái miệng đang mỉm cười của Tận Tư Minh ngay lập tức sụp xuống. Lục Dật lại nhìn vào trong lớp vài lần, có chút ngượng ngùng nói: "Không giấu gì em, hoa này là tặng cho Diêu Cần, nhưng thấy hiện giờ cô ấy xung quanh người toàn là bạn bè, không tiện gọi cô ấy ra, nên..." Tận Tư Minh, em có thể giúp anh gọi cô ấy ra được không? Mặt Tận Tư Minh càng thêm tối sầm, Có chuyện gì còn khiến cô tức giận hơn việc người mà cô từng có cảm tình lại nhờ cô truyền lời và đưa hoa cho kẻ thù của mình? Dĩ nhiên là không có. Đây quả thật là một sự sỉ nhục lớn đối với cô. Làm sao có thể đồng ý được? Chúng tôi không quen. Tận Từ mình nói ngay mà không cần nghĩ ngợi. Từ chối thẳng thừng. À, vậy cũng được. Thấy cô từ chối dứt khoát như vậy, Lục Dật có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không quá để tâm. Ngay sau đó, anh hít một hơi thật sâu, gọi tên Diêu Cần vào trong lớp. Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn về phía mình, Tận Tư Minh cảm thấy không thoải mái, quay người về phía Lục Dật và nói một câu, rồi định quay lại chỗ ngồi. Không ngờ vừa quay người, cô lại thấy Diêu Cần đang đi về phía mình. Hôm nay cô ấy buộc tóc thành búi, khuôn mặt trắng sáng, làn da mịn màng và cổ thon dài khiến cô trông giống như một con thiên nga duyên dáng. Diêu Cẩn nhìn Tận Tư Minh đi ngang qua mình một cái, rồi lại khẽ nở nụ cười giả lả, sau đó quay sang nhìn Lục Dật, cười ngọt ngào nói. Anh, lâu rồi không gặp. Tuy nhiên, đối với Tận Tư Minh, giọng nói ấy thật sự vừa nũng nịu lại giả tạo. Cô liếc mắt lên trần nhà lớp học, đảo mắt một cái. Chúng ta, đúng là đã mấy ngày không gặp rồi. Lục Dật đỏ mặt rõ rệt. Anh cúi đầu không dám nhìn Diêu Cẩn, tay siết chặt bó hoa, nói cũng lắp bắp. Diêu Cẩn chú ý đến bó hoa trong tay anh, cười tươi nói. Chú gấu dễ thương quá, là tặng cho tôi à? Lục Dật lập tức đứng thẳng người, hai tay nâng bó hoa lên đưa cho cô. Đúng, đúng vậy, không biết em có thích không? Nhìn vẻ mặt của Lục Dật, rõ ràng là một chàng trai đang yêu thầm, Tận Tư Minh trong lòng cảm thấy tình hình không ổn. Chờ đã, lời vừa dứt, cả hai đều nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Khụ, Diêu Cẩn. Cậu lại đây một chút. Nói xong, Tận Tư Minh trực tiếp kéo tay Diêu Cẩn, lôi cô đi. Lục Dật nhìn theo bóng dáng của hai người, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng. Không phải là không quen sao, bây giờ là giờ nghỉ trưa. Học sinh qua lại trên đường rất đông, họ đi cạnh nhau thu hút không ít ánh mắt. Tận Tư Minh kéo Diêu Cẩn xuống thẳng tầng dưới, rồi dừng lại ở một khu đất trống. Tận đồng học, cậu muốn dẫn tôi đi đâu vậy? Diêu Cẩn vẫn cười tươi, không giận. Cô tò mò không biết tại sao Tận Tư Minh lại đột nhiên kéo cô đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Tận Tư Minh cũng không biết phải đi đâu. Cô chỉ là vội vã kéo Diêu Cẩn ra ngoài, không muốn để cô nhận hoa của Lục Dật mà thôi. Cách chương.